Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 150, 150, bà chủ, bao thuê nhà, Tô Tiểu Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt quỷ đào hoa xám như cho tà nai hiểu được nỗi kinh hoàng trong khoảnh khắc rớt lầu của ta. Ta không muốn chết, ta sợ tới độ hồn bay phách tán, thân thể còn chưa chạm đất thì ta đã chết vì quá sợ rồi. Thế là ta trơ mắt nhìn thân thể mình nện xuống đất, đầu vỡ nát ra. Linh hồn còn chưa hoàn toàn rời khỏi thân thể nên Ninh Bạch Phi vẫn cảm nhận được sự đau đớn. Khủng khiếp nhất chính là phải nhìn não của mình vỡ nát rồi phọt ra khắp hồn thể của mình. Đó là nỗi kinh hoàng và hối hận không sao diễn tả được. Tòa nhà quỷ đào hoa chọn dọa tự tử vừa hay chính là tòa nhà có dương khí vượng nhất Sơn Dốc, nơi hội tụ toàn bộ dương khí của khu chung cư. Sau khi chết, nó không thể thăng thiên, ngày qua ngày tháng lặp lại cảnh rơi từ trên tầng thượng xuống. Lặp lại nỗi kinh hoàng bị não phun khắp hồn thể. Suốt 10 năm dòng, mãi đến khi hóa thành ác quỷ nó mới có thể rời khỏi tòa nhà đó. Ta thảm hại quá, quỷ đào hoa lau nước mắt. Thảm quá hu hu hu, quỷ đào hoa ngẩng đầu 45 độ nhìn bầu trời, nước mắt nhạt nhòa. Từng có một tình yêu chân thành ngay trước mắt, ta lại không trân trọng. Nếu như trời xanh cho ta một cơ hội, ta sẽ nói với bản thân mình trong quá khứ. Đồ tê liệt thần kinh. Bắt cá hai tay không được chết yên thân. Kỳ Trường, Túc Bảo, Tô Tử Du, Túc Bảo, thế nên, quỷ đào hoa trưng ra bản mặt đáng thương. Thế nên nể tình ta thành tâm hối cải, có thể đừng diệt ta được không? Tuy là quỷ, nhưng ta vẫn muốn sống tạm bợ thêm 500 năm. Khóe miệng Tô Tử Du khẽ giật, sống thêm 500 năm mà gọi là tạm bợ, Kỳ Trường câm nín, lặng lẽ viết gì đó vào cuốn sổ. Chợt thấy Túc Bảo vỗ ngực đảm bảo. Được nha, không diệt gì, dì tự mình đi vào đi. Quỷ đào hoa, vào đâu? Túc Bảo chỉ vào hồ lô linh hồn. Vào hồ lô này nè, trong này có dì xấu xí và anh trai thích ăn kẹo. Vừa nghe thấy anh trai nhỏ, hai mắt quỷ đào hoa đã sáng lấp lánh. Được nha, dứt lời, quỷ đào hoa cam tâm tình nguyện bay vào hồ lô. Kỳ Trường lặng lẽ gạch bỏ mấy nét vừa viết rồi viết lại. Túc Bảo giơ hồ lô lên lắc. Sư phụ ơi, hồ lô đầy chưa? Kỳ Trường không buồn ngẩng đầu, đáp. Còn lâu lắm, lần trước đầy được một vạch, giờ đầy được hai vạch. Túc Bảo chống cằm, hỏi. Nhưng bắt được mấy con quỷ liền, sao chỉ tăng thêm có một vạch? Kỳ Trường, bởi vì không phải con quỷ nào con cũng tiêu diệt. Hồ lô linh hồn cần luyện hóa sát khí của ác quỷ. Nếu quỷ cam tâm tình nguyện bước vào hồ lô thì chẳng khác gì vào một không gian, sống. Khác, không thể chuyển hóa thành sát khí mà hồ lô cần. Có điều, thế cũng tốt, chưa biết chừng mấy con quỷ này có thể trở thành trợ thủ của con sau này đấy. Kỳ Trường nói, Túc Bảo nằm bò trên giường, nghiêng đầu nhìn hồ lô đăm đăm, không rõ đang nghĩ gì. Tô Tử Du ở bên cạnh lấy ra một cuốn sổ, chỉ thấy mặt trước của cuốn sổ viết một loạt các công thức. Thể tích ép quỷ, X, thể tích oán quỷ thông thường, Y, thể tích lệ quỷ, Z. Diện tích của hồ lô, lấp đầy hồ lô cần X19, hoặc là Y100, hoặc là Z, Tô Tử Du bổ sung thêm. Hiện tại, X2, quỷ hư vinh, quỷ nước ngoài giả, Y0, Z0. X chưa chuyển hóa, 2, quỷ nhu nhược, quỷ đào hoa, Y chưa chuyển hóa. 1, gì xấu xí, Tô Tử Du nhìn ghi chép trên cuốn sổ, thở dài. Không được, phải tìm thêm thật nhiều X mới được. Trong hồ lô, dì xấu xí và quỷ nhu nhược đang chơi trò oằn tù tì, kẻ thua phải uống một ngụm nước sông băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy quỷ đào hoa mặt mày rạng rỡ bước vào, không hiểu sao quỷ nhu nhược bỗng run rẩy. Quỷ đào hoa, hi hi, đang chơi gì vậy nè, dì xấu xí và quỷ nhu nhược, trăng sáng sao thưa, các quán thịt nướng trong trấn ồn ào tiếng người uống rượu, trò chuyện. Đi qua khu vực ồn ào này là thôn làng với khu nhà tự xây san sát nhau. Trong đó có một tòa nhà treo tấm biển màu trắng đang nhấp nháy màu sắc sặc sỡ. Bên trên biết bốn chữ to căn hộ tình yêu. Trong một căn hộ đơn nào đó ở lầu 4, một người đàn ông đứt ngón tay đang phấn khích cắt nối biên tập lại video. 900 vạn lượt xe. Đây là livestream hôm nay của gã. Gã lựa chọn kỹ càng một clip vào tiêu đề. Tình cờ gặp Túc Bảo. Hiện trường vụ bắt cá ba tay, tiêu đề này rõ là xảo trá, Người khác vừa nhìn còn tưởng Túc Bảo bắt cá ba tay. Đến quỷ trông thấy còn bị tiêu đề này thu hút nữa là. Tiêu đề giật gân, nội dung có Túc Bảo, còn có màn lật thuyền trong mương của cô nàng bắt cá ba tay Lâm Tuyết Anh. Clip này đủ để thu hút nhiều cư dân mạng lướt tin tức. Vì vậy, video này đã bùng nổ về mức độ phổ biến, tỷ lệ hoàn thành, số lượng bình luận và lượt thích. Độ hot của video vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Sau video còn đính kèm một đường link, đây là nhiệm vụ gã nhận từ quảng trường nhiệm vụ. Chỉ cần tính theo số lần nhấp và hiển thị trong lưu lượng truy cập là gã sẽ được trả tiền theo một tỷ lệ phần trăm nhất định. Mẹ kiếp, phát tài rồi, phát tài rồi. Hai mắt gã đàn ông cụt ngón tay sáng bừng, dựa trên hai từ khóa, Túc Bảo, bắt cá ba tay, gã lại biên tập thêm một số video và dự định đăng mỗi ngày một video. Mỗi video đều kèm theo link hàng hóa khác nhau, sau này khi mức độ quan trọng của gã được nâng lên trong loại nhiệm vụ này, gã sẽ có thể nhận nhiệm vụ bản đồ sao? Nhìn lượt fan đang không ngừng tăng, gã như thấy được cả đống tiền đang vẫy tay gọi mình, lòng gã rạo rực như nở hoa. Quả nhiên con nhóc Túc Bảo kia chính là con gà đẻ trứng vàng mà. Ngày hôm sau, gã đàn ông với cặp mắt thâm quầng bò dậy, việc đầu tiên gã làm chính là xem lợi nhuận thu được từ video. Thu nhập hàng ngày là 3.268, mẹ kiếp. Gã đàn ông mừng rơn nhảy cẫng lên, miệng lẩm bẩm. Một ngày hơn 3.000 thì một tháng hơn 10 vạn, còn đi làm cái nỗi gì? Gã đàn ông dứt khoát xin nghỉ việc. Một lòng một dạ muốn tóm chặt cây dụng tiền Túc Bảo. Ngay lúc này, cửa nhà bị đập ầm ầm. Phòng 404, Thượng Thanh Bắc, nộp tiền thuê nhà, bên ngoài truyền tới giọng nói của chủ nhà. Anh đã nợ tiền mấy tháng rồi. Ngoài cửa, một cô gái mặc áo phông, quần ống rộng, đi dép tông, miệng ngậm cây kẹo mút, tóc còn đeo mấy lọn nhựa hệt như mấy bà chủ bao thuê nhà trên TV. Cô duỗi tay cào ống quần, nói, hai. Cái tên Thượng Thanh Bắc này, nợ tiền 6 tháng rồi còn không chịu chuyển đi. Mỗi lần tới, hoặc là anh ta không có ở phòng, hoặc là không chịu mở cửa. Giờ thói côn đồ đây mà. Căn phòng 404 này nằm ở góc lầu 4, cửa thông ra cầu thang. Chưa kể hàng ngày có người lên xuống ồn ào, ánh sáng không tốt. Ba mặt bên ngoài đều là tường ngoài của những tòa nhà khác. Cả căn phòng chỉ có một cửa sổ. Số phòng nghe thôi cũng thấy không may mắn. Cho nên tiền phòng mới rẻ, mỗi tháng chỉ 450 tệ, 6 tháng là 2.700 tệ, cộng thêm tiền điện nước. Tổng cộng 3.268 tệ, Tô Tiểu Ngọc ngẩng đầu, gõ cửa tiếp nhưng không ôm hy vọng cửa sẽ mở. Người thuê phòng 404 rất nghèo, ham ăn nhác làm, lương mỗi tháng không đủ cho gã ăn uống và hút thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương không đến 3.000 tệ một tháng mà nhất định phải hút hoàng hạc lâu 50 tệ một bao. Chắc hôm nay cũng không thu được tiền phòng, Tô Tiểu Ngọc không khỏi thở dài. Lúc này, hồn thể Tô Cẩm Ngọc đang nằm ngoài trên cổ Tô Tiểu Ngọc bỗng hắt xì một cái. Tô Tiểu Ngọc gõ cửa thêm lần nữa, bên trong truyền đến giọng nói mất kiên nhẫn. Chờ chút, chẳng mấy chốc, cửa phòng 404 mở ra. Thượng Thanh Bắc nói giọng cáu kỉnh. Nộp tiền thuê phòng 6 tháng thôi chứ gì, suốt ngày tới dục, phiền quá đấy, nói đi, tổng cộng bao nhiêu, Tô Tiểu Ngọc kinh ngạc không thôi, cuối cùng cũng chịu trả tiền rồi. Cô ấy bỗng phát hiện ra mấy ngày này mình cực kỳ may mắn. Tô Tiểu Ngọc vội nói, tổng cộng 3.268 tệ, Thượng Thanh Bắc ngẩn người, 3.268, trùng hợp vậy ư, hồi nãy gã vừa tra lợi nhuận ngày cũng là con số này. Thanh toán xong Thượng Thanh Bắc đóng cửa cái rầm, Tô Tiểu Ngọc lấy bút ra ghi chép, vui vẻ nói. Đã thu xong, chương.